Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, sư phụ. Mục tiêu của nàng rất trực tiếp, sống sót, toàn chân giáo rõ ràng đã thành nàng sống tiếp trở ngại. Cho nên toàn chân giáo người phải chết, ngay tại nàng còn muốn lại hỏi một chút Trương Bình Quân có thấy hay không một loại kính hộp. Loại kia đột phá nàng tất cả phòng ngự, để nàng không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng cảm giác hôn mê xuất hiện lần nữa. Đầu óc của nàng một mảnh hỗn độn, trước mắt một trận biến thành màu đen, lần này mê muội so trước đó mấy lần đều muốn khí thế hung hung. Trong đại não làm truyền đến mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Trên người cơ bắp không bị khống chế run rẩy. Còn kèm theo một loại kỳ quái cảm giác cứng ngắc cảm giác. Mà lúc đầu có thể bỏ mặc từ đạo đức kim quang mang đến gân mạch căng đau cảm giác bị gấp trăm ngàn. Lần phóng đại, bởi vì khí tức hỗn loạn, nàng gân mạch thậm chí vì vậy mà bị nhất định tổn thương. Ân vân phù đau đến toàn thân như nhũn ra, mắt thấy nàng liền muốn một đầu ngã quỵ. Trên người ân vân phù có biến hóa thời điểm. Trương Bình Quân sắc mặt cũng thay đổi, hắn đồng tử lớn lên, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Tại ân vân phù ngã xuống trước một giây, Trương Bình Quân bay lượn đến bên người nàng, đưa tay đón, động tác lại nhu hòa vô cùng, chỉ là hắn không có tiếp vào người. Chính ân vân phù đứng thẳng, nét mặt của nàng thoạt nhìn còn có chút rõ ràng mộng. Lắc cái đầu đứng tại chỗ, thân thể còn tại trái phải nhẹ nhàng đánh lấy bệnh sốt rét. Dài đến hơn một phút đồng hồ thời gian, ân vân phù mới thoáng hoàn hồn. Chỉ là nàng toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ân vân phù tỉnh táo lại về sau, lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Tốt như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Cúi đầu xem Trương Bình Quân vươn ra đỡ tay của nàng. Ngươi quan tâm ta? Trương Bình Quân nghe được ân vân phù nói như vậy, mi tâm đầu tiên là nhảy một cái, sau đó lại chú ý tới nàng đáy mắt một mảnh trong suốt. Rõ ràng liền vẫn là một cái không có lớn lên hài tử. Vấn đề chính là vấn đề, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác càng mịt mờ hàm nghĩa. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Thật vất vả mới tìm đáp thanh âm của mình. Không là bảo ngươi đừng đến sao? Ân vân phù tiện tay vuốt một cái mồ hôi trên trán. Giang tay ra, ngươi xem ta như vậy có thể không tới sao? Toàn chân giáo hao tâm tổn trí để ta khó chịu sự tình. Ta tổng cần phải trả. Trương Bình Quân khẽ giật mình. Ngươi biết toàn chân giáo tại đối với ngươi. Một lời của hắn thốt ra liền biết ân vân phù căn bản không biết. Bằng không cũng sẽ không chết đuổi theo hắn không thả. Còn ở nơi này dùng sư đồ triệu hoán thuật. Ân vân phù mỉm cười. Một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa lại có chút nheo lại. Băng lãnh có thừa, ôn nhu không đủ. Trương chân nhân có tâm muốn thu thập toàn chân giáo. Làm phá nguyên quan một thành viên ta tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Chỉ là không biết ta ở chỗ này sẽ đối với Trương chân nhân kế hoạch có ảnh hưởng gì sao? Trương Bình Quân ba phen mấy bận hạ lệnh để nàng đi. Nàng đối với Trương Bình Quân xem khinh thường lại không muốn để ý tới. Nhưng bây giờ đã xác định bọn hắn có cùng chung địch nhân. Nàng cũng hoàn toàn không ngại buông xuống trước đó khúc mắc. Tại khai thác hành động trước đó, nàng vẫn là phải hỏi một chút Trương Bình Quân là ra tại cái gì suy tính mới muốn đưa nàng đưa tiễn. Luôn không khả năng là bởi vì hành động phong hiểm quá lớn. Muốn cấp phá nguyên quan lưu lại một mạch truyền thừa hương hỏa cái gì. Chính nghĩ tới đây, ân vân phù liền phát hiện trước mặt cái này trầm mặc nam người thần sắc có hơi mất tự nhiên. Hắn nghiêng mặt. Ân vân phù phúc trí tâm linh, Trương chân nhân nguyên lai là muốn để ta rời đi nơi này an toàn sống sót à. Lý do này quá đơn giản, nhưng nàng hiện tại quả là nghĩ không ra. Nàng nói ra miệng, liền phát hiện Trương Bình Quân trên mặt biểu lộ càng thêm mất tự nhiên. Mất tự nhiên đến nàng cái này hạn bạt đều muốn đi lên giúp hắn nặn một cái mặt. Thư giãn một tí bắp thịt trên mặt, nhưng thời khắc này nàng hiển nhiên bị Trương Bình Quân cái biểu tình này phía sau đại biểu cường. Đại lượng tin tức cấp chấn kinh, nàng ngạc nhiên nhìn xem Trương Bình Quân, Trương chân nhân vậy mà như thế coi trọng ta. Nàng sợ ngây người, vậy mà là nàng một mực lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Trương Bình Quân nghe được Ân Vân Phù lời nói, kinh thiên động địa ho khan, cứ như vậy mới mất một lúc, mặt của hắn đều nghẹn đỏ lên, một cái công lực thâm hậu đại ma đầu, đỏ mặt. Ân Phù chú ý tới điểm này, nhìn xem cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhưng nàng thiên tính thiết thực, đối với bát quái loại đồ vật có thể thể hiện ra khổng lồ như vậy hứng thú đã rất hiếm thấy. Nếu như không phải là bởi vì nàng cùng Trương Huyền Tĩnh mấy trăm năm ân oán, nàng đại khái là sẽ không đuổi theo Trương Bình Quân xác định chuyện này tính chân thực. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng cùng trực giác của nàng xuất phát, nàng vẫn là không quá tin tưởng mình vừa mới được đi ra cái kết luận này. Nhưng trừ cái kết luận này, nàng cũng không nghĩ ra có giải thích khác. Trừ phi Trương Bình Quân tại bên ngoài thiết trí một cái khác cạm bẫy. Nhưng vô luận là theo những đệ tử kia thái độ, Trương Bình Quân người trạng thái đến xem, Trương Bình Quân không giống như là có mặt khác kế hoạch. Bất quá một lát, tâm tư của nàng liền chuyển tới khác phương diện đi. Suy chỉ chốc lát sau, nàng lập tức cấp Trương Bình Quân hiến kế. Sư phụ nếu như là muốn phá nguyên quan truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt, đem phá nguyên quan giao cho một nguyên kế thừa cũng được. Tuy là một nguyên sư đệ thiên phú so sánh ta đến nói xác thực còn kém hơn rất nhiều, nhưng hắn học được lâu, kiến thức cơ bản coi như vững chắc, lại có sư phụ ở bên chỉ điểm một hai, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ sư phụ tu vi dù không sai đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Mắt thấy lập tức liền muốn kim đan, khoảng cách phi thăng không xa, nhưng lưu lại cái 100-200 năm vẫn phải có, không cần quá mức sốt ruột. Ân Vân Phù nói xong đoạn văn này, lại cẩn thận hồi tưởng một lần. Nàng biết Trương Bình Quân là sợ chính mình tại Trung Nam Sơn có đi không về. Nhưng nàng hiện tại cũng biết nhân loại đều thích nghe tán dương. Nàng cũng thích nghe đám fan hâm mộ nói tốt đâu. Cho nên nàng cũng không có cố ý đi sờ Trương Bình Quân rủi ro. Hơn nữa còn âm thầm thổi phồng Trương Bình Quân một fan. Trương Bình Quân hẳn là sẽ rất cảm động đi. Chính nàng đều cảm thấy khó có thể tin. Nàng hiện tại vuốt mông ngựa trình độ vậy mà trở nên cao như vậy. Có thể Trương Bình Quân đang nghe Ân Vân Phù những lời này thời điểm, lại bất động thanh sắc nhíu một cái lông mày, thần sắc mắt thường có thể thấy lãnh nhạt đi. Hắn thật sâu nhìn Ân Vân Phù một chút, tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện Ân Vân Phù là thật tâm cho là mình là bởi vì đạo thống truyền thừa nguyên nhân, mới hy vọng nàng cái này quan môn đệ tử an toàn. Hắn từ chối cho ý kiến, một tiếng, nguyên bản sôi trào trôi nổi cảm xúc lại như là bị hung hăng phá một chậu nước đá. Ân Vân Phù chỉ coi Trương Bình Quân là đồng ý nàng đề án. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, toàn chân giáo đặc biệt là vị kia tổ gia gia tự xưng là Trấn Hưng đạo giáo Trung Hưng chi chủ. Căn bản không có đem chúng ta phá nguyên quan để vào mắt. Đối với loại này không có ánh mắt người, ta dạy tự nhiên là muốn cho cái giáo huấn, làm sư phụ quan môn đệ tử. Chuyện này đồ nhi nhất định phải ra một phần lực. Trương Bình Quân lúc này mới chú ý tới Ân Vân Phù giờ phút này vậy mà trực tiếp gọi lên sư phụ còn tự xưng đồ đệ. Hắn nghe được sự xưng hô này thời điểm đồng tử có chút co rụt lại. Lại khi nhìn đến tiểu cô nương một phái phong quang tế nguyệt dáng vẻ thời điểm, lại cảm thấy ngũ vị tạp trần, cảm xúc tăng vọt cơn sóng nhỏ vừa đi vừa về hoán đổi. Chua thoải mái đến cực điểm, Tại nghe xong Ân Vân Phù, minh bạch nàng đang có ý đồ gì về sau, khóe miệng của hắn có chút co lại. Không cần, không được, Ân Vân Phù lập tức tỏ vẻ ra là chính mình kiên trì. Lần này ta nhất định phải cấp toàn chân giáo này đó con dẹp một điểm nhan sắc nhìn xem. Bằng không bọn hắn cũng không biết sư phụ ta là ai. Nàng tấm kia còn mang theo hài nhi mập trên, mặt phun ra cái này liên tiếp lời hung ác, lại bây giờ không có bao nhiêu sức thuyết phục. Hết lần này tới lần khác nàng hay là dùng cán bộ kỳ cựu giọng điệu nói những lời này. Lúc nói chuyện giữa lông mày thoáng hiện sắc bén sát ý. Thoạt nhìn không gặp bao nhiêu sát khí, cũng không có cấp ngôn ngữ của nàng tăng thêm bao nhiêu có độ tin cậy. Ngược lại bằng thêm một loại tiểu hài tử mới có chăm chỉ cùng đáng yêu. Để người càng thêm muốn bóp vừa bấm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trương Bình Quân nguyên bản lãnh đạm sắc mặt khi nhìn đến Ân Vân Phù nói như vậy thời điểm. Lần đầu tiên lại nhu hòa xuống tới, không nhẹ không nặng địa, ngô, một tiếng, theo vừa mới nghiêm khắc cự tuyệt biến thành hiện tại lập lờ nước đôi. Hắn biết Ân Vân Phù muốn nói điều gì, đối với Ân Vân Phù lưu lại chuyện này tự nhiên là 10 vạn cái không đồng ý. Có thể đúng không? Hắn cho tới bây giờ không biết mình hèn hạ như vậy. Ánh mắt liền hãm tại trước mặt cái này khuôn mặt nhỏ nhắn lên khẽ động cũng không động được. Hắn nhấp ở cánh môi, dưới đáy lòng phỉ nhổ chính mình 10 vạn lần, trên mặt duy trì lấy hắn luôn luôn sâu xa khó hiểu. Ân Vân Phù cho là mình cuối cùng thuyết phục Trương Bình Quân. Sư phụ đã có tâm để toàn chân giáo người hiểu lầm là ta phóng hỏa. Chúng ta vừa vặn nhờ vào đó đánh một trận phối hợp. Sư phụ ngài nói sao? Nàng cuối cùng đem mục đích cuối cùng nhất nói ra. Trương Bình Quân nhíu một cái lông mày, cười như không cười nhìn Ân Vân Phù một chút. Rõ ràng, hắn không phải rất hài lòng Ân Vân Phù nói tới, nhưng là lại rất bất đắc dĩ. Ân Vân Phù không hiểu. Sư phụ, thanh âm của nàng réo rắt, thần sắc trực tiếp, thừa nhận Trương Bình Quân sư phụ thân phận chính là thừa nhận. Đây là nàng đối với Phá Nguyên Quan, đối với Trương Huyền Tĩnh hơn 1000 năm đến nay lần thứ nhất. Chịu thua, là cúi đầu, là khuất phục, nhưng nàng cũng làm được quang minh lỗi lạc. Không tránh không né, nàng thậm chí không giống môn phái bên trong rất nhiều nữ đệ tử. Cho dù không phải có tâm, lúc nói chuyện kiểu gì cũng sẽ mang một ít cảm giác mềm mại. Nàng chỗ nào mềm? Ngược lại từng bước ép sát, nếu là một cái sơ sẩy, sợ là muốn leo đến trên đầu của hắn tới. Thế nhưng là, Trương Bình Quân sắc mặt lại căng thẳng, đi theo kéo căng còn có hắn toàn thân cao thấp cơ bắp. Hắn theo Ân Vân Phù liên tiếp sư phụ cảm nhận được năm đó Trương Huyền Tĩnh 3 lần 4 lần. 4 lần 3 phen dụ dỗ Ân Vân Phù dụng tâm, minh bạch về sau. Hắn ở trong lòng đầu đem Trương Huyền Tĩnh từ đầu tới đuôi nhổ nước bọt toàn bộ. Cảm thấy cái này tam giới đệ nhất cao thủ, đạo giáo đệ nhất thiên tài, thanh tâm quả dục, công chính bình hòa nam nhân quả thực bẩn thỉu tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác Ân Vân Phù cái gì cũng đều không hiểu. Thật không biết, một điểm không biết, nàng còn đang chờ đáp án của hắn. Nhìn thấy dạng này Ân Vân Phù, lại nghĩ tới kia Trương Huyền Tĩnh bẩn thỉu, hắn nhìn xem Ân Vân Phù ánh mắt bên trong mang tới một tia đau lòng. Ân Vân Phù cảm giác được Trương Bình Quân trên người khí chàng biến hóa. Một mặt không hiểu, người này thật tốt hỉ nộ vô thường a, tuy là nhân loại tâm tình chập chờn là muốn so cương thi lớn hơn một chút. Nhưng Trương Bình Quân cảm xúc biến hóa cho sướng đại tại nhân loại tộc quần bên trong hẳn là cũng thuộc về tương đối lớn cái kia đi. Nàng tinh tế đáp suy nghĩ một chút chính mình theo vừa mới đến bây giờ lời nói. Thật giống không có vấn đề à. Lại nhìn Trương Bình Quân. Thật giống đang tức giận. Lại hình như là vui vẻ. Thế nào đến bây giờ biến thành đồng tình với nàng? Nàng nhíu một cái lông mày. Đồng tình, nàng có thể không cần người khác đối nàng đồng tình. Ngươi thế nào? Trương Bình Quân thở dài một hơi. Về sau đừng gọi ta sư phụ. Vì cái gì? Ân Vân Phù muốn biết đáp án. Trương Bình Quân ngơ ngác một chút, ánh mắt rơi vào Ân Vân Phù mang lên hỏa diễm trong hai con ngươi. Nàng tức giận, cũng thế, Ân Vân Phù biểu lộ ra rõ ràng như vậy thiện ý. Ngược lại là hắn ba phen mấy bận già mồm cự tuyệt. Ân Vân Phù dạng này đã là nhượng bộ rất nhiều rất nhiều. Tùy tiện biến thành người khác, hiện tại sợ đã phải tay áo bỏ đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.